Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1197 khuyên bảo. Chương 1197 khuyên bảo. Lang Gia Vương trầm ngâm một lát sau tỏ vẻ hắn có thể hạ lệnh, nhưng Lạc Dương phải đáp ứng giúp hắn cùng nhau chóc nã Vương Đôn, còn muốn đem hắn binh lực hạn định ở Lô Châu nội. Triệu gia quân cũng không thể lướt qua Lô Châu. Lưu Côn tinh thần rung lên. Hắn không sợ nói điều kiện nha. Hắn liền sợ Lang Gia Vương không nói chuyện. Chỉ cần hắn dám bắt đầu nói, đó chính là có bị thuyết phục khả năng. Hơn nữa đại quân vào Lô Châu, lại tưởng Triệu gia quân lui ra ngoài liền khó khăn, mà đánh giặc sao? Tổng không tránh được truy kích địch nhân, thay đổi trận địa, đánh đánh liền phải đổi địa phương là thường thấy sự. Tuy là Vương Đạo cùng Lưu Ngỗi đã nổi lên tâm tư, lúc này cũng không khỏi xuất khẩu hỗ trợ cự tuyệt, tuyệt đối không thể làm Triệu gia quân xuống dưới. Binh Lâm Thành hạ bị bắt đầu hàng, cùng chủ động trở về Lạc Dương hậu viên binh Nam hạ bình định Vương Đôn là không giống nhau kết quả. Cùng đãi ngộ, mặc dù một cái khác đối thủ là Đường huynh Vương Đôn, Vương Đạo cũng hy vọng Lang Gia Vương cùng Giang Nam sĩ tộc môn phiệt có thể thể diện hồi Giang Bắc, có được một cái tốt bắt đầu. Việc này nhất thời tranh luận không dưới. Hơn nữa Lang Gia Vương lời nói xuất khẩu sau lại ẩn ẩn có chút hối hận, lúc này lại không nói một lời. Lưu Côn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hắn không khỏi ở trong lòng lắc đầu, dứt khoát cấp thời gian cùng không gian làm Lang Gia Vương tự hỏi. Hắn tắc mời Vương Đạo cùng nhau rời đi. Ta lần đầu tiên tới Kiến Khang, không biết Trạm Dịch ở nơi nào. Mậu Hoàng nhưng nguyện vì ta mang cái lộ. Vương Đạo nhìn về phía Lang Gia Vương. Lang Gia Vương không nghĩ đáp ứng, nhưng Lưu Côn ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, bởi vì hắn đại biểu chính là Triệu Hàm Chương, lại là cử quốc nổi tiếng danh sĩ. Lang Gia Vương không hảo cự tuyệt hắn, chỉ có thể gật đầu. Vì thế Vương Đạo cùng Lưu Côn cùng rời đi, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài người. Nhìn đến Vương Đạo bình an ra tới, đại tùng một hơi, lập tức trở về truyền tin. Vì thế, các thế gia môn phiệt liền đều đã biết Lưu Côn tiến cung đi đem Vương Đạo cứu ra. Lưu Côn vốn là có cực hảo thanh danh, thâm chịu người tôn sùng, không chỉ có Bắc Địa tránh được tới môn phiệt thế gia tôn sùng hắn, chính là Giang Nam bản địa môn phiệt sĩ tộc cũng rất là tôn kính hắn. Hắn vừa ra cung, lập tức liền có gia chủ tự mình giá xe ngựa tới đón hắn, nhiệt tình thỉnh hắn đi trong nhà cư trú. Mặt khác ra thấy thế, tự không chịu lạc hậu, sôi nổi chạy tới đoạt người. Xe ngựa, xe bò chen đầy đường phố, làm người một bước khó đi. Tất cả đều là tới mời Lưu Côn, hoặc là tới xem Lưu Côn. Lưu Côn thực thích náo nhiệt, đặc biệt ái bị người truy phủng, lập tức liền phải đồng ý bọn họ mời. Lư Ngự Sử đuổi ở hắn xuất khẩu trước, từ trong đám người chen vào tới, một phen túm chặt hắn tay áo nói: Lưu sứ quân, chúng ta đã ở Trạm Dịch cho ngươi để lại phòng, uống rượu sự có thể phóng tới buổi tối. Lúc này tới trước Trạm Dịch rửa mặt chải đầu như thế nào? Một đường đầu tiên là cưỡi ngựa đuổi tới bờ sông, trên người phác cho bụi cùng cứt ngựa hương vị, sau đó độ giang mà qua, trên người không thiếu được lây dính thủy mùi tanh. Rời thuyền sau lại cưỡi ngựa lại đây, hai ngày xuống dưới hắn đều không mệt, không dơ sao? Lưu sứ quân, người đều đến Giang Nam, có thể nào làm ngươi trụ Trạm Dịch cái loại này keo kiệt rách nát địa phương đâu? Mau mau thỉnh đi nhà ta chung, ta làm người đem thượng phòng thu thập ra tới, ngươi ở tại nhà ta thượng phòng, nhà ngươi kia vườn không kịp nhà ta. Lưu sứ quân còn nên đi nhà ta. Đi nhà ta đi. Nhà ta có 15 cái nhạc kỹ, tài nghệ cao siêu, ta đang muốn thỉnh Lưu sứ quân một thưởng, thiên hạ đều biết Lưu Côn thích âm nhạc. Quả nhiên, hắn vừa nghe liền nhịn không được tâm động. Lư Ngự Sử chỉ có thể gắt gao mà túm người. tiến đến hắn bên tai thấp giọng nhắc nhở nói: "Đại tướng quân, đại tướng quân." Lưu Côn liền nhịn đau cự tuyệt bọn họ. Bất quá, hắn vẫn là đáp ứng rồi buổi tối muốn cùng bọn họ cùng nhau uống rượu thưởng nhạc. Liền đi vừa rồi nói có nhạc kỹ kia ra. Nga, chính là Giang Nam bản địa môn phiệt Lục gia, Giang Nam đông đảo môn phiệt Trung. Lấy Cố gia, Lục gia, Chu gia cùng Trương gia cầm đầu. Bọn họ bốn gia là Giang Đông sĩ tộc trung tâm. Trừ ngoài ra, còn có một hào tộc, Nghĩa Hưng Chu gia. Chu gia nắm giữ binh quyền, ở Giang Nam thế lực cũng không nhỏ, nhưng ở Giang Nam có thể cùng Giang Bắc tới môn phiệt thế gia đối kháng. Chỉ có Cố Lục Chu Trương bốn gia. Lưu Côn ở tới trước liền đã có chuẩn bị tâm lý. Triệu Hàm Trương trong lòng đặc biệt đề qua, làm hắn trấn an Giang Nam sĩ tộc, cổ vũ bọn họ phái trong nhà con cháu Bắc Thượng tham khảo nhập sĩ, cho nên hắn tuyển định Lục gia đi dự tiệc. Đương nhiên, Lục gia tự không có khả năng chỉ thỉnh Lưu Côn. Lục gia chủ rất hào phóng, trực tiếp tứ phương chắp tay, thỉnh ở đây tất cả mọi người đi. Vương Đạo lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhìn Lưu Côn bị người vây quanh rời đi, chờ bên người đều tan hết. Vương thị con cháu lúc này mới tiến lên: "Thúc phụ, chất nhi tới đón ngài." Hiện giờ Vương thị là môn đình vắng vẻ, đi ở trong đám người, người đều sẽ chủ động tránh đi bọn họ tồn tại. Vương cháu trai thấy xưa nay bị chúng tâm phủng nguyệt thúc phụ bị người vắng vẻ đến tận đây, không khỏi trong lòng chua xót. Vương Đạo lại sắc mặt bất biến, lên xe sau liền ôn hòa hỏi: "Vương đôn nhưng có gửi thư?" "Có, hắn gửi thư khuyên chúng ta cùng nhau phản ra Kiến Khang. Còn tường thỉnh thúc phụ thư tay một phong đi cấp Mang Uyên đám người, nhưng bị trong tộc con cháu cự tuyệt, lưu lại Vương thị con cháu đều là không ủng hộ Vương đôn hành vi người, tự nhiên sẽ không nghe hắn thúc phụ, nhưng còn có xoay chuyển đường sống." Vương cháu trai hỏi: "Nếu Vương đôn thật sự phản, đại vương sẽ tàn sát ta Vương thị sao?" Lạc Dương mỗi một lần mưu phản đều sẽ chết rất nhiều người. Rất nhiều gia tộc con cháu chính là như vậy bị giết quang. Có sĩ tộc dòng chính bị giết quang, dòng bên bị giết đến 4/5 tán. Cuối cùng đánh tông tộc cờ hiệu chính là một ít gia chi thứ, tỉ như nổi tiếng nhất Hạ Hầu gia, hắn lo lắng Vương thị cũng sẽ như thế, nhưng mặc dù diệt tộc nguy cấp treo ở đỉnh đầu, bọn họ cũng như cũ không lựa chọn Vương đôn, mà là quyết định mạo hiểm lưu tại Kiến Khang thành, theo Lang gia Vương, bởi vì bọn họ biết, không phản, có khả năng tồn tại, phản, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vương Đạo: "Người cũng cảm thấy Vương đôn không thắng được phải không?" Vương cháu trai trầm mặc. Vương Đạo liền thở dài nói: "Liền ngươi còn tuổi nhỏ đều biết đến đạo lý, hắn lại không biết a." Vương đôn đương nhiên là có quá suy xét, nhưng hắn như cũ không muốn từ bỏ. Hắn nói cho tả hữu tâm phúc: "Thà chết không hề bị này phân khí, bị người đè nặng, bị người nghi kỵ, loại này nhật tử hắn lại không cần qua." Hắn cười lạnh nói: "Nếu không phải ta cùng Mậu Hoàng, hắn Lang gia Vương há có hôm nay? Duyện Châu chi loạn, hoàng thất bị giết đến chỉ còn lại có 2 cái hoàng mao tiểu nhi. Bọn họ này một mạch toàn dựa vào ta cùng Mậu Hoàng mới có thể độ giang bảo toàn. Mậu Hoàng vì hắn đãi tinh kiệt lực, làm hắn ở Giang Nam đứng vững gót chân. Kết quả hắn lại qua cầu rút ván. Không, này hà còn không có quá đâu. Hắn liền bắt đầu nghi kỵ ta Vương thị con cháu. Người như vậy không đủ để làm ta chờ vì hắn cống hiến." Vương đôn nói: "Mặc dù là thua, ta cũng phải đi Kiến Khang trong thành lấy lại công đạo. Huống chi, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua." Vương đôn mấy ngày nay không nhúc nhích, chính là vì mượn sức nhân thủ. Hắn đã cấp vài cái nhiệt đi tin, thành công mượn sức tới rồi 3 cổ thế lực. Hắn hiện tại rất có tin tưởng. Bởi vậy quyết định tuyên bố hịch văn, hắn muốn vào Kiến Khang Thành đi treo cổ Gia Nịnh, đem Lưu Ngỗi, Điêu Hiệp đám người tội trạng liệt ra, quảng cáo thiên hạ. Hắn muốn vào Kiến Khang đi Thanh Quân Sườn. Đến nỗi Thanh Quân Sườn chuyện sau đó, tự nhiên là Thanh Quân Sườn sau nói nữa, Nguyên Lập há mồm sao? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.